Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 265, chương 266, Hắc Sắc Con Quả. Bắc Thần Kiếm Các ta biết, ta nghe nói qua. Linh Băng trong chớp mắt bắt đầu vui vẻ. Diệp Tâm Trần lắc đầu, ni mã cái này vạn năm trước đều có Bắc Thần Kiếm Các. Cái đồ chơi này nhìn tới cũng thập phần cường đại a. Vậy ngươi đi Bắc Thần Kiếm Các đi, tới đó chờ ta trở lại. Diệp Tâm Trần thấy được Linh Băng cư nhiên tin tưởng, hắn cũng buông lỏng một hơi. Bắc Thần Kiếm Các cùng Băng Tuyết Nguyên mặc dù không có cái gì giao lưu, thế nhưng Bắc Thần Kiếm Các nhân tuyệt đúng không dám động Băng Tuyết Nguyên tiểu công chúa. Diệp Tâm Trần nghe qua Băng Tuyết Nguyên rất nhiều truyền thuyết. Duy nhất có thể khiến Diệp Tâm Trần khắc sâu ấn tượng liền là Băng Tuyết Nguyên cường đại. Thấy được Linh Băng buông ra ôm bắp đùi mình, Diệp Tâm Trần nhanh chóng trực tiếp chạy trối chết. Nếu như lại bị cái này nha đầu chết tiệt kia ôm lấy bắp chân, muốn đi đều đi không được. Đại ca ca, ta đi Bắc Thần Kiếm Các đợi ngươi, ngươi không được quên. Linh Băng mười phần nghiêm túc hô. Rốt cuộc hất ra phiền toái Linh Băng, Diệp Tâm Trần vụng trộm vây quanh Huyễn Linh Mẫu Thụ chỗ đó, đem cho Huyễn Linh Mẫu Thụ chuẩn bị đồ vật giao cho Huyễn Linh Mẫu Thụ trên tay. Đương Diệp Tâm Trần rời đi thời điểm, Huyễn Linh Mẫu Thụ hỏi thăm Diệp Tâm Trần lúc nào thời gian còn có thể gặp lại. Diệp Tâm Trần nghĩ một cái, trực tiếp nói, hữu duyên gặp lại. Diệp Tâm Trần rời đi Thần Châu Bắc Vực, trực tiếp đi đến cái kia chưa từng có đặt chân quá Minh Châu Đại Lục. Tại Diệp Tâm Trần đi đến Minh Châu Đại Lục thời điểm, Quang Minh Giáo Đình đã một lần nữa phái ra đại quân vây quét thú nhân. Lần này xuất binh không giống với mấy lần trước, không có bao nhiêu cường đại cao thủ. Lần này Quang Minh Giáo Đình trực tiếp phái ra 12 thánh kỵ sĩ. Cái này 12 thánh kỵ sĩ đều là thiên địa càn khôn cường giả. Vừa đối mặt, trực tiếp đem thú nhân giết đại bại mà về. Coi như đã dung hợp yêu đan lực lượng, dung hợp long châu lực lượng, băng giao cũng bị đánh bản thân bị trọng thương. Thú nhân bắt đầu một vòng mới chạy trốn. Tất cả thú nhân này che chở bị thương nghiêm trọng băng giao, hướng tinh linh chi xâm bỏ chạy. 12 thánh kỵ sĩ giống như mèo diễn con chuột, từng cái một hành hạ đến chết bị bắt thú nhân. Mỗi cái này hành hạ đến chết, bọn họ cũng phải làm cho những cái kia tất cả chạy trốn thú nhân rõ ràng thấy được bọn họ tại thống khổ bên trong dãy rùa. Dị giáo đồ nên lọt vào xét xử, dùng thánh hỏa đốt cháy dị giáo đồ là đối với hắn nhóm nhân từ. Luôn luôn sát phạt quyết đoán 12 thánh kỵ sĩ mới sẽ không để ý cái gì nhân từ. Bọn họ nhân từ chỉ làm cho thuộc tại Quang Minh Thần con dân, mà không phải một đám bị ném bỏ bán yêu. Đến tinh linh chi xâm bên ngoài, 12 thánh kỵ sĩ dẫn dắt Quang Minh Giáo Đình đại quân, đem tất cả thú nhân này vây quanh ở bên ngoài. Có một chút thú nhân đã mang theo băng giao chạy vào tinh linh chi xâm. 12 thánh kỵ sĩ cũng không có gấp gáp đi tinh linh chi xâm đem bọn họ kéo ra tới. Không có bao lâu, liền có tinh linh tộc đại quân đem chạy vào tinh linh chi xâm thú nhân trục xuất khỏi tới. Đã toàn thân chính là huyết băng giao, bị tinh linh tộc đại trưởng lão trực tiếp lôi ra tinh linh chi xâm. Trên mặt đất lưu lại từng tầng vết máu. Các người bọn này dơ bẩn bán yêu, chính là không có tư cách tiến vào chúng ta tinh linh chi xâm. Không muốn làm bẩn chúng ta tinh linh tộc thánh địa, tinh linh tộc nữ vương cao giọng hô. 12 thánh kỵ sĩ đối tinh linh tộc nữ vương xa xa thi lễ, biểu thị tôn trọng. Quang Minh Giáo Đình cùng tinh linh tộc cũng có minh ước, bọn họ sẽ không bao che đối phương bất cứ địch nhân nào. Băng giao trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, mà Diệp Tâm Trần nơi này cũng gặp phải phiền toái. Hắn trên đường đi đến Minh Châu Đại Lục Quang Minh Giáo Đình tổng bộ, thế nhưng mà đi đến tổng bộ thời điểm lại thấy được Linh Băng cư nhiên bị trói tại trên thập tự giá. Một đám quang minh kỵ sĩ đang chuẩn bị châm lửa đốt Linh Băng. Diệp Tâm Trần mộng bước, cái này Linh Băng không phải tại Thần Châu Bắc vực sao? Nàng không phải là bị chính mình lừa gạt đến Bắc Thần Kiếm Các sao? Như thế nào bị bọn này quang minh giáo đình người cho bắt lấy? Càng làm cho Diệp Tâm Trần vô ngữ chính là, hắn thế nhưng mà trên đường đi đều tại đi đường, không có lười biếng. Hắn là dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Quang Minh giáo đình tổng bộ. Thế nhưng mà cái này Linh Băng là như thế nào so với chính mình còn nhanh đi tới đây? Các ngươi thả ta ra, bằng không thì ta Vương Mẫu sẽ giết ngươi nhóm. Linh Băng kêu gào nói, coi như bị trói tại trên thập tự giá, coi như trước mắt đều là hừng hực liệt hỏa. Nàng như trước sinh khí dồi dào, không có chút nào sợ hãi bộ dáng. Ngược lại uy hiếp khí, bực, Quang Minh giáo đình, tại Quang Minh giáo đình chỗ cao nhất, có một đạo bạch sắc hào quang bao phủ một bóng người. Loáng thoáng có thể thấy được bóng người này ăn mặc hoa lệ áo bào trắng. Lại vô pháp thấy rõ ràng thân ảnh bộ dáng. Đây là Quang Minh giáo hoàng. Tội ác linh hồn đều yêu cầu tinh lọc, coi như băng tuyết nữ vương đích thân tới. Nàng cũng không cách nào ngăn cản bổn tọa tinh lọc linh hồn ngươi. Bình tĩnh nhu hòa thanh âm theo Quang Minh giáo hoàng trong miệng truyền đến. Thế nhưng mà âm thanh này rõ ràng là một cái thanh âm cô gái. Quang Minh giáo hoàng cư nhiên là một cái nữ. Diệp Tâm Trần cái cằm kém chút rớt xuống. Đây cũng quá kinh hãi a. Quang Minh giáo hoàng không phải là lão nhân sao? Ta ăn ngươi đồ vật là không đúng. Thế nhưng mà nhân gia cũng không phải cố ý. Ai kêu ta trong lúc vô tình mở ra dị độ không gian. Càng là trong lúc vô tình bị truyền tống đến giáo hoàng cung. Càng đúng dịp chính là. Nhân gia đói. Linh Băng sắc mặt đỏ lên. 10 phần không có ý tứ. Đói. Cao tại thượng quang minh giáo hoàng lộ ra cười lạnh. Đói. Ngươi liền đem ta đồ vật cho ăn. Quang Minh giáo hoàng phẫn nộ đứng lên. Ta ăn đều ăn, ngươi còn có thể làm gì ta? Linh Băng bắt đầu chơi xỏ lá. Bạch sắc hào quang bay tới Linh Băng phía trước. Tại Linh Băng bên tai nhẹ giọng nói ra. Đây chính là Quang Minh thần cách. Cái này vốn là vì ta chính mình chuẩn bị. Lại bị ngươi cho ăn. Để ta không nghĩ tới chính là... Ngươi ăn quang minh thần cách, cư nhiên không có bạo thể mà chết. Ta thật hiếu kỳ ngươi là cái gì yêu quái. Bất quá những cái này đều không trọng yếu. Thần cách là sẽ không dễ dàng như vậy tiêu hóa. Đem ngươi cho đốt thành cho bụi. Lưu ở trong cơ thể ngươi thần cách tự nhiên sẽ trở về. Tỷ tỷ không muốn đốt ta có được hay không? Nhân ra cho ngươi kẹo que ăn. Linh Băng đáng thương nói. Thế nhưng mà đã hạ quyết tâm quang minh giáo hoàng căn bản cũng không có để ý tới Linh Băng. Trực tiếp vung tay lên, to lớn hỏa diễm trong chớp mắt liền đem Linh Băng bao phủ trong đó. Diệp Tâm Trần nghĩ muốn lao ra cứu Linh Băng. Thế nhưng mà phía dưới một màn trực tiếp nhường Diệp Tâm Trần một đầu chồng xuống đi. Linh Băng há miệng, nhẹ nhàng khẽ hấp. Những cái kia nhen nhóm hỏa diễm đều bị Linh Băng hít vào trong bụng. Chuẩn xác nói là, Linh Băng đem hỏa diễm cho ăn. Ăn xong hỏa diễm Linh Băng nhi chả à nha tức bẹp miệng. Có chút tiếc nuối nói, cái đồ chơi này so Huyền Băng khó ăn nhiều. Huyền Băng thả điểm đường, còn ngọt ngào hết sức tốt ăn. Nhưng này đồ chơi một chút mùi vị cũng không có. Thật không ăn ngon. Tất cả mọi người đều ngây người, những cái kia quang minh giáo đình kỵ sĩ, càng là giống như nhìn quỷ giống nhau nhìn xem Linh Băng. Liền ngay cả quang minh giáo hoàng cũng dọa lùi vài bước. Từ trước đến nay cũng không có nghe nói qua hỏa diễm cũng có thể ăn. Đây cũng quá nghe rợn cả người đi, toàn bộ thế giới im lặng đáng sợ. Vừa lúc đó, một mực hắc sắc con quạ bay ở trên trời. Rất nhanh rơi xuống quang minh giáo hoàng bên người. thấy được con quạ thời điểm, Diệp Tâm Trần đồng tử trong chớp mắt phóng đại, bởi vì cái này chỉ con quạ hắn gặp qua, chính là tại huyễn linh mẫu thụ trong trí nhớ, liền là này chỉ con quạ ảnh hưởng, nhường huyễn linh mẫu thụ nhập ma, hiện tại này chỉ con quạ cư nhiên xuất hiện ở nơi này. Còn không có đợi Diệp Tâm Trần suy nghĩ nhiều, con quạ tại Quang Minh Giáo Hoàng bên người dừng một chút. Một cỗ hắc sắc ma khí lan tràn đến Quang Minh Giáo Hoàng trên người, sau đó trực tiếp bay đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.